Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, ngươi lại dám gạt ta. Canh thứ hai cầu hoa tươi cầu bình luận. Có thể nào có như vậy dễ dàng sự tình? Sinh hoạt lại không phải trò chơi. Còn có thể nạp tiền dối trá. Dối trá, nạp tiền, Dịch Thiên phảng phất nắm lấy cái gì? Sau đó một ý nghĩ ở trong lòng thành hình. Ta rất sao cũng có thể dối trá a. Dịch Thiên cười tủm tỉm gọi Lục Liễu. Hỏi, hôm qua trẫm cho ngươi thằng ngốc kia ở đâu? Lục Liễu cười đắc ý. Nói, cái kia kẻ đần độn làm việc lười biếng. Mới vừa quất một cái đây. Làm Dịch Thiên nhìn thấy trưởng tôn Vô Kỵ thời điểm. Chỉ thấy hắn chính cong lên cái mông. Ở đất bên trong ra sức rút cỏ dại. Vốn là trắng nõn tay bây giờ tràn đầy đen xanh. Cùng lúc mới tới so với có thể nói khác nhau một trời một vực. Trưởng tôn Vô Kỵ thấy Dịch Thiên đến rồi. Sợ hết hồn. Chẳng lẽ ta giả ngu thủ đoạn bị nhìn thấu. Nhưng hắn mặt ngoài không chút biến sắc. Ngẩng đầu lên. Ngây ngốc nở nụ cười. Sau đó lại đón lấy ra sức nhổ cỏ. Chỗ này thật đáng sợ. Ẩn giấu thân phận. Giả ngu. Nhưng bọn họ lơ là chính mình. Sau đó tìm cơ hội chạy đi. Đây chính là trưởng tôn Vô Kỵ kế hoạch. Dịch Thiên trên dưới đánh giá một hồi trưởng tôn Vô Kỵ. Y phục này, xác thực là tơ lụa làm. Cho rằng công, càng là tinh xảo cực kỳ. Hiển nhiên rất là đắt giá. Điều này nói rõ, trước mắt này kẻ đần độn là người có tiền a. Tiểu Lục Tử, đem hắn quần áo cho ta lột. Tìm hắn thân, Dịch Thiên cười tủm tỉm nói. Lục Liễu rất thức thời. Căn bản không có hỏi bất cứ vấn đề gì. Trực tiếp tiến lên động thủ lên. Trưởng tôn Vô Kỵ hoảng hốt. Chẳng lẽ hắn thật nơi nào lộ ra chân tướng. Nhưng mà lấy Lục Liễu sức mạnh. Trưởng tôn Vô Kỵ căn bản không thể động đậy. Rất nhanh bị lột đến chỉ còn dư lại áo lót tiết quần. Lục Liễu từ trưởng tôn Vô Kỵ quần áo bên trong. Tìm ra một nén bạc. Có chừng 10 lạng. Một khối bất phàm văn hoa ngọc bội. Hai viên vẻ ngoài vô cùng tốt bảo thạch. Dịch Thiên có chút kinh hỉ. Những này có thể đều là tiền a. Đem ngọc bội cùng bảo thạch bán đi. Nhưng là bút không nhỏ thu vào. Bây giờ thiên triều chỉ có hơn 100 con dân. Chỉ cần có tiền. Ở bên ngoài mua lượng lớn vật tư. Lo gì sinh hoạt trình độ không thể nhanh chóng tăng lên. Sinh hoạt trình độ cao. Tương ứng số mệnh sẽ sản sinh đến càng nhanh hơn. Này. Chính là Dịch Thiên nghĩ ra nạp tiền biện pháp. Có thể rất lớn tăng nhanh hương quốc số mệnh tổng cộng tốc độ. Trưởng tôn Vô Kỵ lúc này nhìn ra đại khái. Hóa ra là tìm hắn tài vật. Mà cũng không phải phát hiện hắn giả ngu sự tình. Liền yên lòng. Hơi giật mình ngồi dưới đất. Đếm lấy có bao nhiêu con kiến từ trước người bò qua. Tiểu Lục Tử. Người đem Tào Quốc Hy kêu lên. Chúng ta đi thị trấn. Dịch Thiên điếm ngọc bội trong tay cùng bảo thạch nói. Là, bệ hạ, Lục Liễu hưng phấn nói. Hắn có linh cảm, sau đó không lâu thiên triều sẽ có động tác lớn. Một lát sau, Dịch Thiên mang theo hai cái sĩ binh hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Đi chưa được mấy bước, liền phát hiện theo sau lưng Trường Nhạc. Người theo đến làm gì? Dịch Thiên cau mày nói. Trường Nhạc xẹp xẹp miệng. Vẻ mặt khá là oan ức nói. Ta là ngươi nha hoàn. Không nên theo ngươi sao? Dịch Thiên buồn cười. Mới vừa dự định từ chối. Tăng trưởng vui còn ăn mặc cái kia thân áo cưới. Liền đem nói thu về. Đi thôi. Dịch Thiên nhấc lên Trường Nhạc. Nhún mũi chân. Khinh thân bay ra ngoài. Lục Liễu cùng Tào Quốc Hy hai người thấy. Song phương đối diện một chút. Bọn họ không biết bay a. Có điều Tào Quốc Hy cắn răng một cái, hơi nhún chân, liền nhảy đi ra ngoài. Tuy rằng tư thế không dễ nhìn, khá giống hậu thế nhảy cóc, nhưng dù gì cũng nhảy ra ngoài 10 mét. Lục Liễu nhìn, cảm thấy mất mặt, chỉ được hai chân như phong hỏa luân đuổi tới đằng trước. Định Tây thị trấn, lại xưng Lũng Trung, nơi cao nguyên hoàng thổ cùng Tây Tần lĩnh vùng núi tụ hợp khu. Bởi vì giao thông nguyên cớ. Phát triển được coi như không tệ. Dọc đường cửa hàng san sát. Bầy sạp người càng là không ít. Dịch Thiên trước tiên mang theo mấy người đi hiệu cầm đồ. Đem ngọc bội cùng bảo thạch lấy ra. Khách quan, người ngọc bội kia mặc dù coi như không sai, nhưng tì vết không ít, chỉ có thể quy ra tiền 10 lạng. Cho tới này bảo thạch, càng là không đáng giá, quy ra tiền 5 lạng. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ không chút biến sắc nói, đồng thời đem đồ vật đưa trả lại cho Dịch Thiên. Dịch Thiên có chút mộng, cái này không thể nào a. Cái kia kẻ đần độn rõ ràng xem ra là cái đỉnh có tiền. Làm sao đồ vật đều không đáng giá. Hắn bắt đầu cũng hoài nghi là trưởng quỹ cố ý ép giá. Nhưng đem đồ vật chủ động chuyển trả lại hắn, hoàn toàn không nhìn ra kẽ hở. Lúc này, Trường Nhạc mở miệng nói. Ngọc bội là hàng đầu noãn ngọc. Điêu khắc người càng là đại sư. Chí ít cũng đáng 20 không lạng. Bảo thạch là từ đại thực quốc chuyển tới. Giá cả càng là không ít. Trưởng quỹ biến sắc, kinh ngạc nhìn Trường Nhạc một chút. Mắt thấy đồ vật đều muốn tới tay. Không nghĩ tới gặp trở ngại. Hắn tay không chút biến sắc cho thằng nhóc làm thủ hiệu. Mà Tào Quốc Hy mặt tối sầm. Tay phải dùng sức vỗ vào trưởng quỹ trước người trên bàn. Đùng, bụi bặm tung bay. Một người cao thực cái bàn gỗ. Liền như vậy nát, người lại dám lừa người. Tào Quốc Hy hung tợn nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.